Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Việc mà Tây Thi nói để lại cho Vô Song hàng loạt suy nghĩ trái chiều. Thậm chí hắn bắt đầu càng thêm hoài nghi vì lý do mình đến thế giới này. Thậm chí bắt đầu trở nên không tin tưởng với tất cả mọi thứ xung quanh. Hắn luôn cảm thấy có một tấm màn đen phủ kín xung quanh mình. Có ai đó đang cố gắng trưởng khống vận mệnh của hắn vậy? Cái suy nghĩ này đến khi nghe thấy những lời nói của Tây Thi thì liền lên đến đỉnh điểm. Hắn thực sự có chút mơ hồ. Mơ hồ càng lớn đồng nghĩa với ham muốn khám phá càng cao. Hắn càng phải cố gắng đi tìm sự thực, cố gắng vén tấm màn đen kia lên. Hắn biết mình phải trở nên càng mạnh. Lúc này trong đầu hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Trải qua nhiều sóng gió, hắn cũng không yếu đuối đến mức ấy. Hắn biết mình phải trở nên càng mạnh, bất kể là chiêu số, bộ pháp, trưởng pháp, kiếm pháp hay là nội công, hắn đều cảm thấy không đủ. Lực lượng mà hắn muốn thật ra đã sớm vượt qua phạm trù những thứ này. Hắn muốn nhắm đến ma lực, hắn muốn gia tăng số đầu hắc long trên người mình. Đây là cách mạnh lên nhanh nhất, ngồi bên cạnh Tây Thi. Ôm lấy eo nàng, Vô Song nhẹ giọng, việc này, tốt nhất chỉ là bí mật giữa hai chúng ta. Đừng nói với A Thanh. Tây Thi đương nhiên sẽ không nói với A Thanh. Nàng còn chưa não tàn đến mức đó. Nép người vào ngực Vô Song. Tây Thi miệng nhỏ khẽ mở. Vậy ngươi sẽ giúp cho ta chứ? Ta biết ngươi hiện tại không thể nhưng mà tương lai chắc chắn có thể. Hơn nữa thế giới này cũng không liên quan gì đến người. Vô Song đưa tay ra, nhéo cái mũi nhỏ của nàng. Việc đó đến khi ta có cái năng lực này rồi lại nói. Dứt lời, Vô Song chuyển tư thế lấy hai tay ôm ngang Tây Thi. Rồi xoay người đặt nàng xuống giường. Từ khi quen biết Tây Thi, định lực của Vô Song đúng là càng ngày càng kém. Hắn chưa đến mức không có nàng thì không sống nổi. Cũng chưa đến mức điên cuồng thèm muốn cơ thể nàng chỉ là mỗi khi ở bên cạnh Tây Thi. Hắn lại thấy khí huyết sôi trào. Hắn cảm thấy hắn không có lý do để tiếp tục nhịn xuống. Tây Thi cũng không phản cảm với việc này. Trái lại có chút cười rộ lên. Tiếng cười đầy ma mị. Người ở bên ngoài đương nhiên không biết Tây Thi cùng Vô Song đang làm gì nhưng mà cũng tuyệt không dám vào phá đám. Đặc biệt khi nghe chính miệng Vô Nhai Tử nói bản thân Vô Song không ngờ có thể làm cả hai vị tiên nhân kia dừng tay thậm chí ngoan ngoãn tiến vào phòng. Nhỏ, có thể đồng mỗ không quá hiểu rõ A Thanh nhưng mà đám người Long Mộc Đảo chủ lại cực hiểu chủ nhân nhà mình. Chủ nhân nhà mình chính là nhân vật coi trời bằng vung. Khinh thường hết cả thiên hạ, vậy mà lại có người có thể khiến nàng dừng tay. Đừng nghĩ Tây Thi ở bên cạnh Vô Song thì sắc sắc mị mị nhưng chỉ cần nhìn vào hoàng bào mà nàng mặc trên người tất nhiên sẽ đoán được một hai. Nàng ở hiệp khách đảo cao cao tại thượng như một bậc nữ vương vậy. Từ trước chỉ có người khác nghe lời nàng. Làm gì có việc nàng nghe lời người khác. Xuất phát từ việc không dám phá quấy Vô Song cùng hai vị đại nhân bên trong. Đồng mỗ liền đẩy xe đưa Vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà đi vào phòng trúc. Thấy đồng mỗ rời đi, Long Mộc mấy người cũng không dám lưu lại, rất nhanh lựa chọn quay đầu hạ sơn, tìm nơi dừng chân cho chính mình, dù sao tại Lôi Cổ Sơn hiện tại cũng không còn chỗ ở. Nếu nói ai lo lắng nhất hiện tại, đương nhiên là Long Đảo Chủ, lúc trước hắn tức giận đồng mỗ mang đi Vô Song bao nhiêu thì hiện nay lại cảm tạ đồng mỗ bấy nhiêu. Nếu hắn thật sự có thể bắt được Vô Song. Thực sự khống chế Vô Song đưa cho chủ nhận rất có khả năng chủ nhân lột một lớp da trên người hắn. Ngày thứ hai, A Thanh rất đúng lời hứa mà quay lại. Việc đầu tiên mà nàng làm chính là quan sát Vô Song cùng Tây Thi đang làm gì. Cũng may khi thấy Vô Song đang nghiên cứu chữ phạn cùng Tây Thi. Bản thân A Thanh mới thở ra một hơi. Nàng đương nhiên biết Vô Song cùng Tây Thi có quan hệ xác thịt nhưng mà nàng không hy vọng nhất là chính mình thấy cảnh này. Thân hình như làn gió, xuyên qua cánh cửa căn phòng, rất nhanh xuất hiện bên cạnh Vô Song cùng Tây Thi. Ta mang thứ cần thiết đến rồi, chúng ta chuẩn bị được chưa? Tây Thi đã biết A Thanh đến từ sớm, nàng thậm chí lười nhìn A Thanh, chỉ đối với Vô Song cười ngọt ngào. Hi hi, vật đã đến tay, liền để nhân gia giúp ngươi đột phá dương duy mạch đi. A Thanh nghe thấy nàng nói, đương nhiên sinh khí, vật là nàng kiếm cũng là nàng mang đến. Vì cái gì trong miệng Tây Thi lại nghe như là đối phương bỏ công sức ra. Đáng tiếc A Thanh cũng không giỏi mở miệng trong mấy việc này. Nàng đấu miệng thua Tây Thi xa lơ xa lác, Vô Song nhìn đến bọc đen mà A Thanh hạ xuống giường. Đối với nàng mỉm cười, đa tạ, ngươi vất vả rồi, A Thanh nghe vậy, sắc mặt mới giãn ra sau đó ngồi xuống bên cạnh Vô Song. Cho dù không muốn cho lắm vẫn phải cất lời. Đến phiên ngươi, Tây Thi cười rộ lên, tay ngọc đưa ra, tấm khăn đen lập tức bị kéo ra ngoài. Tay cầm ấn ngọc, vẻ mặt Tây Thi mang theo vài phần hoài niệm. Hi hi, lần này nhân gia là nghiêm túc nha. Ngươi phối hợp với nhân gia một chút. Nàng nói xong, tay ngọc lại duỗi ra. Vô Song chỉ có thể cảm thấy một cỗ hấp lực xoay quanh chính bản thân mình. Khiến hắn trực tiếp quay lưng về phía Tây Thi. Tây Thi đặt ngọc ấn ngay trước mặt hắn. Chân DPE nhẹ bước, cả người cũng vòng ra phía sau lưng Vô Song. Nhắm mắt, ngưng thần, ta đưa ngươi rèn luyện long thể. Long thể, chính là thể chất của bậc đế vương. Cái này cũng không phải là việc hư ảo cho Tây Thi bịa ra. Dù sao bậc đế vương nào không tự nhân hai chữ long thể. Ngọc tỷ nhà Tần lúc này bày ra trước mặt Vô Song. Hắn thật sự bị thứ này hấp dẫn. Ngọc tỷ thuần một màu đen tuyền, là một đầu hắc long tỏa ra thứ khí thức khiến người ta như say như mê. Khí thức của quyền lực, ngọc tỷ truyền quốc bình thường tất nhiên cũng lấy long làm đầu. Lấy long đại diện cho quyền lực hoàng thất nhưng chắc chắn không phải màu đen tuyền thế này. Cái màu đen này thậm chí khiến cho Vô Song cảm thấy quen thuộc vô cùng. Cứ như đồng một nhịp thở với bản thân hắn vậy. Tây Thi khi nghiêm túc, nàng rất khác với Tây Thi khi yêu mị. Thậm chí tưởng như là hai người, thậm chí cho dù là A Thanh vốn không hề thích đối thủ này thì cũng bảo trì bình tĩnh mà đi ra ngoài. Đến cái vị trí như các nàng, một khi đã nghiêm túc muốn làm một việc gì đó tuyệt đối rất đáng sợ. Người đã thông âm duy mạch vậy phải biết năm hệ kinh mạch chính của người luyện võ. Là nhâm mạch, đốc mạch, âm duy mạch, dương duy mạch cùng trùng mạch, nhâm đốc hai mạch người đã sớm đả thông. Âm duy mạch cũng đã đả thông, lúc này ta liền giúp ngươi đả thông luôn dương duy mạch, tuy nhiên cũng không phải đả thông một cách bình thường. Theo cách thông thường mà nói, năm hệ mạch kia cho dù đả thông thì chỉ được gọi là thông mạch. Là thông nhâm đốc hai mạch, dù sao âm duy mạch, dương duy mạch hay kể cả là trùng mạch cũng chỉ gia tăng chiến lực bản thân ngươi chứ không ảnh hưởng quá lớn đến nội lực của chính ngươi. Quan trọng nhất vẫn lấy nhâm đốc hai mạch làm chủ. Sau khi thông mạch, còn một bước nữa càng cao hơn. Chính là luyện mạch là bước thứ hai của thông mạch. Mỗi một mạch thượng trong ngũ mạch thật ra đều phải luyện qua một lần. Chỉ có thành công luyện mạch mới khiến cơ thể thật sự thoát thai hoàn cốt. Thật sự trở thành đỉnh phong cao thủ, nhưng mà không phải ai cũng có thể luyện mạch, hay nói đúng hơn không phải ai cũng có thủ pháp luyện mạch. Muốn nắm giữ thủ pháp luyện mạch liền phải nắm giữ kỳ kinh tu luyện. Kỳ kinh thuộc về đạo giáo luyện kỳ kinh, Phật giáo luyện thể, kỳ kinh bao gồm túc thiếu dương đàm kinh luyện trùng mạch, thủ thái âm tâm kinh luyện đốc mạch, thủ thái âm phế kinh luyện âm mạch, thủ thiếu dương tam tiêu kinh luyện dương mạch, túc dương minh vị kinh luyện đốc mạch. Nói về kỳ kinh thì rất dài, người có thể hiểu đơn giản. Túc thiếu dương đàm kinh nhằm vào mạch tượng trong người, gia tăng thể chất của bản thân ngươi, dựa theo trùng mạch mà khiến tốc độ của ngươi gia tăng. Thủ thái âm tâm kinh luyện đốc mạch tất nhiên gia tăng nội lực cùng huyết khí của ngươi, đồng thời sau khi luyện mạch thành công nó còn có thể khiến khả năng hồi phục của ngươi gia tăng. Thủ thái âm phế kinh luyện âm mạch, chính là gia tăng âm nhu trong cơ thể nhưng lại trực tiếp giảm đi dương cương. Trái ngược với thủ thái âm phế kinh chính là thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Nó gia tăng dương cương nhưng lại làm giảm đi âm nhu. Thủ thái âm phế kinh cùng thủ thiếu dương tam tiêu kinh bình thường sẽ không ai đi luyện cùng nhau. bắt buộc phải chọn một bỏ một bởi hai loại kỳ kinh này khi kết hợp chỉ sợ dương cương cùng âm nhu của ngươi tự động triệt tiêu lẫn nhau. Khi đó nhẹ thì tán công, nặng thì tẩu hỏa nhập ma điên điên khùng khùng mà chết. Cuối cùng là túc dương minh vị kinh. Túc dương minh vị kinh có thể chân chính gia tăng cả dương cương. Âm nhu thậm chí là thể chất của ngươi dẫn tới gia tăng cả khinh linh lẫn tự thân trị liệu, tuy nhiên chính vì nó cái gì cũng tăng nên gia tăng chỉ là hữu hạn, đồng thời cũng không thể luyện cùng thủ thái âm phế kinh hay thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Lý do vì sao chắc ta cũng không cần nói. Chung quy lại, ngươi chỉ có thể lựa chọn luyện 3 trong 5 loại kỳ kinh. Đầu tiên là túc thiếu dương đàm kinh, thứ hai là thủ thái âm tâm kinh, còn cuối cùng chính là một trong 3 loại kỳ kinh còn lại. Tùy theo yêu cầu của cơ thể mà tự mình luyện mạch. Thủ thái âm phế kinh là trí âm trí nhu, thủ thiếu dương tam tiêu kinh là trí dương trí cương, túc dương minh vị kinh là âm dương hợp nhất. Nói đến đây, Tây Thi dừng lại một chút, trên người nàng bắt đầu xuất hiện long khí. Bắt đầu xuất hiện đế hoàng khí. Đế hoàng khí của Tây Thi là một đầu hoàng kim long dài đến 9 trượng 9 thước. Cực kỳ khổng lồ, Tây Thi lúc này thở ra một hơi. Người bình thường đúng là phải lựa chọn, nhưng mà thể chất của ngươi kỳ lạ. Bản thân âm dương hợp nhất thì không nói, nhưng mà âm dương lực mà ngươi đặt tên một bên vốn là cực dương. Một bên lại là cực âm. Hai loại năng lượng trái chiều không cách nào hòa nhập lại, thật sự hòa nhập lại với nhau. Cái này dẫn đến thể chất của ngươi gần như có thể đáp ứng toàn bộ công phu trong thiên hạ. Bất kể là dương, là âm hay là âm dương kết hợp, dạng thể chất này tốt nhất nên luyện toàn bộ năm mạch trong người. Muốn luyện được toàn bộ năm mạch một lần là điều không thể, trừ khi thể chất của ngươi lại tiến lên một bước. Thể chất ở đây chính là sức chịu đựng của kinh mạch. Của huyệt đạo, ta cùng A Thanh thể chất được thiên đạo thừa nhận, liền được thiên đạo chúc phúc, vì vậy một lần vượt qua năm mạch cũng không có nguy hiểm, nhưng thể chất của ngươi lại khác. Nhất định phải gia tăng khả năng chịu đựng của thể nội. Ngươi đương nhiên sẽ không được thiên đạo thừa nhận, vì vậy chỉ có thể chọn long thể của đế vương nhân gian, dùng khí vận một quốc gia mà rèn thể. Nếu chúng ta đi con đường của thiên thì ngươi đi con đường của địa. Lấy địa mạch tố thể, vượt qua một ải cuối cùng này, chú ý toàn bộ tập trung, dựa theo lời ta nói, vận chuyển hoàng đế nội kinh hấp thụ long khí còn thừa trong ngọc tỷ, sau đó dựa theo lộ tuyến long khí của ta để lại mà vận lên long khí của chính mình. Theo con đường mà ta đánh dấu vận chuyển long khí tôi thể, nhanh chóng rèn ra long thể, long khí của Tây Thi không thể truyền cho vô song. Ngoại trừ theo đường song tu, nhưng mà muốn hấp thụ hết long khí của nàng thì phải song tu đến năm nào tháng nào. Nếu vô song sở hữu long khí như Tây Thi, hắn một lần có thể thành công thông toàn bộ các mạch, sau đó cũng thành công luyện tất cả các mạch. Tiêu hết toàn bộ lượng long khí, nhất cổ đột phá ngũ tuyệt, thậm chí đạt đến ngũ tuyệt hậu kỳ cũng không phải là không thể, nhưng mà hắn chỉ có thể hấp thụ long khí còn thừa bên. Trong Ngọc Tỷ Tân Quốc. Nếu như vậy thì như Tây Thi đã nói, chỉ có thể thành công đột phá dương duy mạch, tất nhiên đột phá dương duy mạch ở đây chính là tính luôn cả luyện mạch. Dựa vào kỳ kinh, luyện mạch thành công vậy thì vô song sẽ thuận lý thành chương mà đột phá ngũ tuyệt sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ. Vô song biết, theo lời A Thanh mà nói, đám người ngũ bá đương thời tất cả đều là ngũ tuyệt hậu kỳ. Thực lực rất mạnh, nhưng vô song cũng có tự tin. Chỉ cần hắn đạt đến ngũ tuyệt trung kỳ chắc gì đã thua ngũ tuyệt hậu kỳ hơn nửa, chỉ sợ còn phải ẩn ẩn mạnh hơn một chút. Nghĩ đến điểm này, vô song lại càng chuyên tâm, quá trình thông mạch cùng trùng mạch cũng chưa bao giờ dễ chịu. Cũng may vô song hắn đã chai mặt với đau đớn, hắn không sợ mấy thứ này, mục tiêu của hắn hiện nay chính là đánh bại ngũ bá. Tại sao lại đặt ngũ bá làm mục tiêu? Rất đơn giản, cha vợ của hắn Đông Tà là một trong ngũ bá. Hắn vẫn còn nhớ từng hứa đi cùng Hoàng Dung đến Đào Hoa Đảo gặp mặt cha nàng. Nếu theo như cốt truyện, trên Đào Hoa Đảo tất có mặt Âu Dương Phong. Tốt nhất Âu Dương Phong không nên gây khó với hắn như gây cho Quách Tĩnh. Nếu không ngay cả Âu Dương Phong hắn cũng tuyệt không nể mặt. https, tác giả cũng không rõ 9 trượng 9 thước là bao nhiêu đâu, https2. Giới thiệu truyện hay, nếu ai có hứng thú với lịch sử Việt Nam, có thể tìm đọc Đại Việt Giang Sơn, PS3. Tác giới thiệu truyện, tất tinh phẩm, GT, cách chương.